Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Vô số quý khách xem lễ, nhao nhao đưa mắt nhìn thời khắc thiêng liêng này, mà đông đảo ký giả cũng nhao nhao ở ngoài cửa quay chụp cảnh long trọng, rầm rộ này. Đường Khả Hinh sớm đã ngồi trước tấm bình phong phượng hoàng mạ vàng, chỉ hiện lên bóng hình mông lung xinh đẹp, lại có thể cảm giác được cô hơi nghiêng mặt, có vài phần kích động nhìn ra bên ngoài. Vợ chồng Đường Chí Long, mấy người ủy viên Trương cùng Tô Triệu Thần cũng bộc lộ vẻ nghiêm túc, an vị tại vị trí cao nhất. Tô Linh mặt hơi ngọt ngào tươi cười, tựa vào ghế nệm sậm màu, nhìn về phía đội ngũ nạp thái của Trang Gia đang hạo hạo đãng đãng đứng trước Cửu Long đỉnh. Vi Tát dẫn đầu dưới từng đợt lóe sáng của ánh đèn huỳnh quang, mặt vẫn bộc lộ vẻ nghiêm túc, chờ đợi chỉ thị của thầy số mệnh. Các thành viên hội đồng quản trị Hoàn Cầu, còn có những thành viên cấp cao, cũng nhao nhao mặc đồng phục Hoàn Cầu màu đen, mang theo kim bài Hoàn Cầu, phân thành hai hàng đứng trên thảm đỏ, hai tay buông lỏng, mặt bộc lộ vẻ thập phần tôn kính. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía hình ảnh nghi lễ kiểu Trung Quốc long trọng này, nhịn không được bộc lộ sự khó hiểu, thấy một hôn lễ truyền thống, xác thực phức tạp mà lại càng ý nghĩa. Ba vị thầy số mệnh đứng trên thảm đỏ, tính canh giờ đã đến. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vẫn một mảnh lam nhạt, đã là 9 giờ sáng, nhưng những tia nắng ban mai vẫn chậm chạp chưa tới. Thịnh cảnh trăm năm khó có được một ngày đan phượng chiêu dương, chẳng lẽ dự tính sai lầm? Ba người sau khi đã trầm mặc tự hỏi, vẫn mời Vi Tát bắt đầu đọc lời thề lễ nạp thái. Chúng ký giả nghe lời này, tức khắc giơ lên máy ảnh, nhắm ngay thân ảnh uy nghiêm và nghiêm nghị của Vi Tát, bóng máy, trận trận ánh sáng trắng, cường liệt lóe ra trên người ông lão vô cùng uy vọng này. Vi Tát giữa bầu không khí nghiêm túc nơi này, chậm rãi chuyển động thân thể, mặt hướng vợ chồng Đường Chí Long bên trong cửa lớn chính viện, dùng ngữ khí thập phần thành ý mà đúng mực, chậm rãi nói: "Nhà ngài có sơ nữ trưởng thành, sinh phu trung đỉnh chi gia, thành khiết thông tuệ, thiện mẫn động lòng người, nghe nói đã từng một mình tiêm thể nhược cốt, trằn trọc đau khổ, uống cạn phong sương mưa tuyết. Tuy hóa thân phượng hoàng, lại khó thoát khỏi sự đau khổ của cuộc sống đầy đen tối này. Bây giờ, con gái của hai vị đã hoa thơm cỏ lạ khó bì kịp, tài hoa diệu lệ. Tôi nghe được cây cỏ này càng lúc càng tỏa hương thơm mát. Đi tới trước đài cao, nghe ngầm nuôi uyên ương hồ điệp kết. Tôi tuy khó xưng hùng xưng bá, lại nguyện dùng tấm lòng ngô đồng báo đáp, cùng ung ung minh nhạn, mặt trời mới mọc vào buổi sớm mai, cầu được tịnh đế liên, nguyện cao đường cùng tôn thân hạ nạp. Nghe nói thiên kim nhà ngài đã là một thiếu nữ thướt tha ngọc lập động lòng người, thành khiết thông tuệ, thiện lương nhanh nhẹn, hiếm có được chính là phẩm đức cao quý. Cô ấy từng là một cô gái yếu đuối, lại nhiều lần trắc trở cùng đau khổ, thậm chí vì lý tưởng cửu tử nhất sinh. Bây giờ thiên kim ngài đã hoa thơm cỏ lạ khó sánh, tài hoa diệu lệ. Tôi theo chút hương hoa từ cô ấy mà đến, phát hiện đàn ông yêu thích sự ưu tú của cô ấy rất nhiều. Tự mình không dám so bì, chỉ là nghe nói hai vị trưởng bối Đường gia chuẩn bị tuyển chọn lang quân cho con ái nữ. Tôi chỉ mang một lòng quyết chí thể bất rời, nay như chim nhạn tìm bạn trăm năm, tại thời khắc tia nắng ban mai rực rỡ, cầu được hôn nhân như tôi mong ước, mong hai vị trưởng bối Đường gia cùng các vị tôn thân tiếp nhận." Vừa dứt lời, Vi Tát dẫn theo đội ngũ cầu thân, đồng thời khom lưng chào hỏi. 38 thiếu nữ tay bưng lễ Phật, hai tay nhẹ đặt trước bụng, 90 độ khom người bày tỏ thành ý khẩn cầu. Đường Khả Hinh ngồi bên trong tấm bình phong phượng hoàng, nghe thầy đại diện cho Trang Hạo Nhiên đọc lời cầu hôn, đôi mắt cô trong nháy mắt phiếm hồng. Cách tấm bình phong mông lung kia, nhìn về phía thân ảnh uy nghiêm của thầy, cẩn thận nghiêm nghị như vậy, thành ý khẩn thiết, trong lòng cô xúc động với muôn vàn mạch suy nghĩ, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ. Có một ngày Trang Hạo Nhiên sẽ lấy cảnh tượng trang trọng như vậy, đi tới trước cửa nhà mình, đứng trước mặt cha mẹ mình, cầu hôn. Cô nhẹ cúi mặt, hệt như thiếu nữ sắp sửa lấy chồng, hai tròng mắt ngấn lệ, yên lặng nói không nên lời. Đường Chí Long nghe lời cảm động này của Vi Tát, cũng bộc lộ nụ cười an ủi cùng mừng rỡ. Lý Tú Dung cũng đã cúi mặt, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt, chưa bao giờ hy vọng xa vời về con rể bà, lúc này đã khóc không thành tiếng. Mọi người xem lễ cũng tất cả đều mặt bộc lộ vẻ cảm động, bao gồm cả ủy viên Trương cùng Tô Triệu Thần, còn có mấy người Tô Linh cùng Tô Thụy Kỳ. Vô số ký giả cùng người chủ trì cũng nhao nhao quay chụp cảnh tượng long trọng mà cảm động lòng người này. Các vị thầy số mệnh cũng vào thời khắc mấu chốt này, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vẫn là một màu lam nhạt, lại thấy chân núi mây đen gợn sóng, không có tia nắng ban mai đưa tới sự ấm áp của buổi bình minh, bọn họ lại hơi xoay người nhìn về phía Vi Tát. Vi Tát sau khi đọc xong lời cầu hôn, mặt ông trầm ngưng, cảm nhận được hình ảnh cảm động dịu dàng của cô học trò cương, ông lại chậm rãi nói, tôi nguyện cùng ái nữ đồng kết tịnh đế liên, đồng tâm, đồng đức, đồng sinh, đồng tử, quyết chí thể bất rời, nay thay mặt ở trước đại sảnh, chưa dám vượt qua lễ nghi, mong bậc trưởng bối nhất tích Dương Chi Thủy, nhất chiêu Xuân Vũ Bích Mãn Đường. Lời này lại đượm tình và thành khẩn đến vậy. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn về phía vợ chồng Đường Chí Long. Đường Chí Long ngồi trên cao đường, nghe lời đầy thành ý này, mặt ông rốt cuộc lại bộc lộ nụ cười tán thưởng, hơi gật gật đầu. Bà Chu hiểu ý, liền chậm rãi đi tới trước bài vị tổ tiên Đường gia, chuẩn bị gỡ xuống một nén hương ngày đó đến chùa dâng, chuẩn bị giao cho đối phương, lại tay không đoán trước được bình dương chi ngọc bích. Bài vị tổ tiên Đường gia vào giờ khắc này, nhao nhao lần lượt đổ xuống. Bà nhìn thấy tình huống này, mặt bộc lộ vẻ quái dị, giật mình nghĩ, đây là vì sao? Mọi người cũng tất cả đều giật mình xoay người, nhìn về phía bài vị tổ tiên Đường gia lúc này, toàn bộ đều rơi xuống. Cũng tất cả đều kinh hô lên, vợ chồng Đường Chí Long, còn có mấy người ủy viên Trương, Tô Triệu Thần, Tô Linh cũng nhao nhao giật mình nhìn về phía một màn này, Đường Khả Hinh càng nắm chặt tay mình, nghe thi ngữ nói tình huống vừa rồi, lòng cô bỗng nhiên rét lạnh. Đám người Vi Tát, đứng bên ngoài cao đường, cũng hơi giật mình nhìn vào bên trong, ông mặc dù là một người Pháp, nhưng dưới bầu không khí khẩn trương này, đều cảm giác đây là một chuyện không hay. Ba vị thầy số mệnh lúc đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía bài vị tổ tiên Đường gia cư nhiên toàn bộ rơi xuống. Bọn họ thầm kêu không ổn, tức khắc nhắc ngón tay, tính toán chuyện gì phát sinh. Nhưng vào lúc này, bầu trời bay tới trận trận mây đen, quét tới một cơn gió lớn, thịnh cảnh Phượng Hoàng Chiêu Dương kia còn chưa đến. Lúc thiên cầu thực nhật cũng sẽ đem điểm xấu đến. Chỉ cần 8 giờ tới 10 giờ qua đi, lễ này liền khổ sở rồi. Mọi người kinh ngạc nhau nhau bàn tán. Mà vô số ký giả cũng mặt bộc lộ thần sắc quái dị, tay nâng máy ảnh, hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Linh cũng nghi hoặc, đôi mắt cô lưu chuyển nghĩ nghĩ, liền mới trong khoảnh khắc chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đội ngũ cầu thân trang gia, hơi cao giọng nói, cái gọi là giơ đầu ba thước có thần minh, chúng ta bây giờ tuy không truyền bá hành động mê tín dị đoan, nhưng chuyện xảy ra luôn có nguyên nhân. Hôm nay Tổng Giám đốc Trang dùng những lời thành khẩn đượm tình, chúng ta đều lĩnh ngộ. Cũng cảm nhận được, thế nhưng sợ rằng thành ý chưa đủ à, nghe nói ngày Phượng Hoàng Chiêu Dương, hẳn là tia nắng ban mai được ví như Phượng, cảnh tượng rất được ngưỡng mộ, hơn nữa Cửu Long Đình cũng hẳn là theo lời nói chân thành, mà đốt đủ ngàn hương, mặt trời mọc Phượng hỏa mới lên, nhưng Cửu Long Đình này đến nay một chút phản ứng cũng không có, tôi vốn dĩ còn tính toán muốn cùng Tổng Giám đốc Trang đấu trí một phen, nhưng tình huống thế nào đây? Vi Tát nghe lời này, mặt bộc lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía ba vị thầy số mệnh. Ba vị mệnh lý sư cũng mặt bộc lộ khó xử thần sắc, xác thực lúc nạp thái, vì thể hiện hành động long trọng, cúi lạy người nhà chuẩn bị Cửu Long Đỉnh lấy hương hỏa đường ra. Nếu như lời thề cầu thân nạp thái được thông qua, theo tục lệ thần bí xưa, Cửu Long Đỉnh phải khói bay cao nghi ngút mới được. Nhưng hôm nay Cửu Long Đỉnh lại một chút phản ứng cũng không có. Theo thông tục, đây là điểm chẳng lành. Đường Khả Hinh đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, níu chặt y phục. Hai tròng mắt lưu truyền, trái lo phải nghĩ. Mọi người trong đường ra cũng hai mặt nhìn nhau. Ủy viên Trương mặc dù không tin thuật sĩ nói, nhưng lại cảm thấy chuyện này thực sự quá kỳ quặc. Huống chi, đây là chuyện vui sướng đến thế nào, lại gặp một vấn đề như thế. Dù sao cũng là không an tâm. Tô Triệu Thần cũng có ý nghĩ này, mặt bộc lộ sự ngượng nghịu ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người ngoài cửa, nói, mọi việc đều có biện pháp giải quyết, nghĩ biện pháp. Thầy số mệnh đứng ở một bên, nghe lời này, tức khắc lại bấm tay nhỏ giọng nói đôi lời, thương lượng một vài lời. Trang ra bên này, Tưởng Vĩ Quốc, Diệp Mạn Nghi, vợ chồng Trang Tĩnh Vũ, nghĩ nạp thái thuận lợi, chuẩn bị đem lễ vật, mang theo 12 phu thê hạnh phúc chuẩn bị đến đường ra cầu thân. Thế nhưng ai ngờ phía trước truyền đến, nói lúc đi nạp thái, tất cả bài vị đường ra đều ngã. Ân Nguyệt Dung nghe lời này, thiếu chút nữa muốn ngất đi, Bà thở phì phò, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía người hầu, sợ đến hồn phi phách tán nói. Cô nói cái gì? Toàn bộ bài vị đường ra đều ngã. Diệp Mạn Nghi là người tin số mệnh, nghe nói như thế, tim bà đập loạn, cả người cũng bị dọa. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ nghe lời này, cũng mặt bộc lộ vẻ khiếp sợ, nghĩ điều này sao có thể. Nhà thờ họ Trang ra. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cài đóa hoa lụa trước ngực, đứng trước bài vị tổ tiên Trang gia, mặt bộc lộ vẻ quái dị, nhìn về phía mấy người Lâm Sở Nhai, cũng nghi hoặc kinh ngạc kêu lên, cậu nói cái gì, bài vị đường gia ngã sao? Đúng, Tô Lạc Hoành khẩn trương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lo lắng nói, không rõ lắm vì sao, ngay khi tiến hành lễ nạp thái, lúc bà Chu chuẩn bị dâng hương, bài vị đường gia cư nhiên toàn bộ đều ngã. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai mắt nóng lên, một nhân vật đầu đội trời chân đạp đất như vậy, vậy mà vào giờ khắc này lại khẩn trương đến thế. Đường ra, giờ lành phượng hoàng chiêu dương của lễ nạp thái đã qua, chân trời mây đen càng lúc càng hội tụ, thậm chí che cả bầu trời vốn một màu lam nhạt, sức gió càng lúc càng lớn, bóng cây trên con đường phượng hoàng một trận lay động, cửu long đỉnh trên thảm đỏ tuy ngạo nghễ đứng thẳng, lại không thấy động tĩnh, ký giả cùng đội ngũ nạp thái nhao nhao hai mặt nhìn nhau, đều nghi ngờ nghĩ vấn đề xảy ra ở nơi nào. Các vị thầy số mệnh cũng khẩn trương, đứng trước bàn vuông, vẫn bấm tay khẩn trương tính toán, thỉnh thoảng nói vài lời nho nhỏ truyền đến. Vi Tát bên cạnh cũng nghe được mơ hồ, ông mặt bộc lộ thần sắc khó hiểu, nhìn về phía bên trong đường ra một mảnh khẩn trương, nhất là đường chủ tịch cùng phu nhân càng kỳ quái bản bạc chuyện. Tô Linh cũng ngồi trên ghế gỗ lim, cảm giác tình huống đặc biệt này, cô liền nhàn nhạt gọi bà Chu tới. Nhỏ giọng hỏi, bà Chu, bà gặp chuyện nhiều như vậy, bà nhìn một cái xem việc này, rốt cuộc là tình huống nào? Bà Chu nhàn nhạt khom người, hướng Tô Linh chậm rãi nói, nạp thái qua đi, chính là vấn danh cầu thân, vấn danh này phải chú ý. Một là ngày sinh tháng đẻ của Đường tiểu thư đưa đến trang phủ, đặt trong bài vị tổ tiên 3 ngày sau, trong nhà không ai bệnh vô tai vô khó vô đau, thì mới tính là qua cửa, mà ngày sinh tháng đẻ của Tổng Giám đốc Trang cũng sẽ đích thân đưa đến đường ra. Nếu như có chuyện gì, tổ tông cũng sẽ nêu lên, bài vị này đổ, từ cổ chí kim, cũng không phải là chuyện tốt gì, thậm chí là chuyện lớn, muốn vâng theo lễ giáo, khẳng định mọi việc phải theo quy cũ, nhất định là hai người ở trước lễ nạp thái, xảy ra chuyện gì, khả năng cũng sẽ có kết quả này. Tô Linh nghe lời này, hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển, nghĩ trước lễ nạp thái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đường Khả Hinh ngồi bên trong tấm bình phong mạ vàng, nghe ngoài phòng to nhỏ bàn bạc, cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, trái tim bang bang nhảy. Nhã Tuệ đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, tức khắc đứng bên cạnh cô, nhẹ vỗ về bả vai cô, chậm rãi nói, Khả Hinh, em đừng có gấp, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta chỉ là qua một chút hình thức hôn lễ truyền thống này, có phải thứ có lẽ chỉ là trùng hợp cũng không chừng. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ thần sắc khẩn trương cùng ảo não, hai mắt đẫm lệ, nhanh chóng nói, sớm biết, lúc đó ôm gối đi Trang gia, sẽ không trở về nữa. Hiện tại loại tình huống này thế nào được, thật làm cho lòng người hoang mang rối loạn. Nhã Tuệ nhất thời giờ khóc giờ cười cúi đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Ngoài cửa ba thầy số mệnh, tức khắc khẩn trương một lần nữa tính ngày sinh tháng đẻ của Hạo Nhiên, lại bưng bản bát quái đến đo lường tính toán tên của anh. Có người ánh mắt sáng lên, giương tay hơi cao rộng nói, mau, mau, đi mời Tổng Giám đốc Trang. Còn có đội ngũ cầu thân hai nhà Tưởng Trang qua đây. Ngay lập tức, hai trợ lý nghe thầy số mệnh nói như vậy, các cô tức khắc gật đầu, vội vàng xoay người kêu người đi thông báo với Trang Hạo Nhiên. Một chiếc rôn roi màu bạc đã nhanh chóng phóng qua phố xa ồn ào, náo động, lái vào quốc lộ, lại chạy vào con đường thông đạo. Sau một hồi chạy như bay trong đường hầm, rốt cuộc trong thời tiết phong vân gợn sóng, lái thẳng vào con đường Phượng Hoàng uyển chuyển. Nghe nói đội ngũ cầu thân hai nhà Tưởng Trang cũng xuất phát đi theo. Trang Hạo Nhiên gỡ bỏ nút áo ô phục, ngồi phía sau xe dựa vào ghế, mặt bộc lộ thần sắc ngưng trọng, hai tròng mắt lóe lên, ngón tay nhẹ đặt trên môi mỏng, nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bài vị đường ra đổ hết. Mấy người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Lãnh Mặc Hàn cùng Tào Anh Kiệt cũng đi theo trên một chiếc xe, nhào nhào bộc lộ thần sắc quái dị, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bài vị đường ra sao có thể đổ, cảm giác này rất không tốt à. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía phong cảnh đang chậm rãi lướt qua ngoài cửa sổ, thở dốc. Đại viện đường ra. Ba vị thầy số mệnh đứng chung một chỗ, nhanh chóng nói, ngày sinh tháng đẻ của Tổng Giám đốc Trang, rất có khí thế cửu ngũ chí tôn, hơn nữa đặt tên chữ Hạo, tức là nhật theo thiên mọc lên, ý nghĩa trời xanh quảng đại vô biên. Hiện tại không rõ ý chỉ của tổ tiên Đường gia, nhưng chỉ có mời Tổng Giám đốc Trang đích thân qua đây, đi lễ nạp thái này, có lẽ có thể gỡ bỏ được canh giờ xấu thiên cẩu thực nhật này. Lại cử người đi hỏi thăm một chút, trước ngày lễ nạp thái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xúc động thần uy. Hai trợ lý tức khắc gật đầu. Tổng Giám đốc Trang, còn có người hai nhà Tưởng Trang đã tới chưa? Thầy số mệnh xoay người, nhìn về phía người hầu phía sau, nhanh chóng hỏi. Ngay lập tức sẽ đến, người hầu đáp. Vừa dứt lời, chân trời lại gợn sóng mây đen, trận trận tiếng ùng ùng vang lên, dường như tiếng sấm, gió nổi lên tán loạn. Một mảnh hào quang màu tím cuối cùng phía chân trời, sắp tiêu ẩn, ba thầy số mệnh đứng bên trong cửa viện. Ngẩng đầu nhìn về phía thời tiết hôm nay, biết canh giờ Phượng Hoàng chiêu dương đã qua, liền hối người mau mau đi mời Tổng Giám đốc Trang. Mọi người bên trong phòng Đường gia, nghe nói Tổng Giám đốc Trang đích thân đến đây, đều nhao nhao đứng dậy nhìn ra xa. Mấy người Tô Linh cũng khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài phòng, Tô Thụy Kỳ cũng ngồi ở trong phòng, mặt bộc lộ thần sắc ngưng trọng, Đường Khả Hinh sắp sửa muốn khóc lên. Tổng Giám đốc Trang tới, có người một trận kinh hô. Mọi người xoay người khẩn trương nhìn về phía con đường Phượng Hoàng. Một chiếc drone dây màu bạc nhanh chóng lướt qua bóng cây trên con đường Phượng Hoàng, cuối cùng lóe ra thứ ánh sáng kim loại long trọng mà tôn quý, chậm rãi dừng trước cửa đại viện Đường gia. Ba vị thầy số mệnh thấy xe Trang Hạo Nhiên đã đến, bọn họ tức khắc lệnh cho hai người hầu, một người tay bưng ngày sinh tháng đẻ của Trang Hạo Nhiên, một người tay bưng ngọc chân lung đứng trái phải hai bên đại viện Đường gia. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cất bước xuống xe, dưới trận trận đèn flash phóng lên thân ảnh nghiêm nghị mà khí thế của anh, ánh mặt bộc lộ sự tôn kính cùng căng thẳng, tay tức tốc cài chặt nút áo ô phục, đón mây đen che khắp bầu trời, hai tròng mắt lóe ra cường liệt, vừa cất bước đi về phía trước, vừa hơi kích động cao giọng nói, đều nói giơ đầu ba thước có thần minh, Hạo Nhiên cả đời này nghe lời thầy dạy dỗ, cẩn trọng, làm việc quang minh công bằng. Dẫn dắt tập đoàn Hoàn Cầu ta đi tới thời kỳ huy hoàng đỉnh cao. Hôm nay Hạo Nhiên xác thực ôm tấm lòng thành kính nhất, muốn từ 3.000 cái cúi đầu trước Liên Viện, cầu được yêu thương người vì ta ngửa đầu nói ra tấm lòng. Từ nay về sau, ta một đời một kiếp, thập sinh thập thế, không phải cô ấy sẽ không cưới. Xin liệt tổ liệt tông Đường gia tác thành. Đường Khả Hinh nghe Trang Hạo Nhiên câu kia, muốn từ 3.000 cái cúi đầu trước Liên Viện, cầu được yêu thương người vì ta ngửa đầu nói ra tấm lòng. Cô bỗng chốc hai tròng mắt rưng rưng, hơi ngửa đầu, cách tấm bình phong mông lung kích động nhìn về phía ngoài phòng. Mọi người trong Đường gia, bao gồm cả Tô Linh, đều khẩn trương nhìn về phía cửu long đỉnh kia. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt cũng kích động run run phát ra tia nhìn kiên định, dường như thanh long, một mình ngẩng đầu mà bước, không chút do dự, cực nhanh đi trên thảm đỏ, dường như xuyên thấu tầng tầng mây đen mưa gió kia, nhìn chăm chăm vào cửu long đỉnh, bốc hơi muôn vàn khí thế. Mỗi lúc anh đến gần một bước, khí thế mênh mông kia từ từ dâng lên, lập tức nóng cháy bay lên, cửu long đỉnh hiển hách trước mặt cư nhiên ngay trong nháy mắt này. Toàn bộ lườm ầm sáng lên, cháy hừng hực, bách hương mang theo ý chỉ thần bí, quanh quanh quẩn quẩn mà bay lên, liền trong tiếng hoan hô của mọi người, vừa rồi mây đen vô tận, lại dần tan biến đi, chân trời truyền đến một trận tiếng kêu long phượng hòa minh, tiên nắng ban mai đầu tiên dường như ánh sáng phượng hoàng, cuồng quét khắp vùng đất. Khắp núi rừng, toàn bộ thế giới chợt tỏa sáng phượng hoàng chiêu dương, húc nhật đông đăng cảnh tượng của ngày lành. Mọi người kinh ngạc hoan hô. Đường Khả Hinh càng không thể tin nổi đứng lên, hai mắt rưng rưng cách tấm màn mông lung, nhìn một màn trước mặt. Vợ chồng Đường Chí Long, ủy viên Trương cùng Tô Triệu Thần, còn có đám người Tô Linh cùng Tô Thụy, cũng nhao nhao sợ ngây người. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt, hai tròng mắt lại kích động run run, đầu tiên là đi tới trước mặt Vi Tát. Thật sâu cúi người cảm kích thầy đến đây, chờ cửu long đỉnh thành công triển khai, sau khi hai chim nhạn đưa vào ngọc lung, anh mới kích động, một mình cất bước, mang theo thành ý lớn nhất, đi tới trước cánh cửa Đường gia, thật sâu cúi đầu, nhẹ nắm nắm đấm, mang theo tâm trạng khẩn trương cùng chờ mong, vô hạn cảm xúc, cũng không kịp nói lời lễ nghĩa gì, trực tiếp biểu đạt cõi lòng nói, xin ân sư phụ và sư mẫu, chấp thuận đem Khả Hinh gả làm vợ cho con. Đường Chí Long thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, rốt cuộc loại bỏ hết khó khăn đi tới trước mặt của mình. Ông kích động bộc lộ tiêu ý, chậm rãi phất tay. để bà Chu đưa tới Bình Dương chi cam lộ, lại đem ngày sinh tháng đẻ của Đường Khả Hinh đặt trước bài vị, tất cả đều nhao nhao đưa đến trước mặt. Trang Hạo Nhiên vô cùng xúc động, nhìn về phía người hầu vì mình tiếp nhận dương chi cam lộ, lại đem ngày sinh tháng đẻ của vị hôn thê đưa vào ngọc chân lung vô giá, anh rốt cuộc thở phào một cái cảm động tươi cười. Đường Khả Hinh đẫm lệ nhoẻn miệng cười nhìn về phía vị hôn phu. Vô số người nhao nhao đứng dậy hướng Trang Hạo Nhiên tỏ vẻ chúc phúc, mà hai nhà Tưởng Trang sau đó cũng hổn hển chạy tới, đã nhìn thấy cảnh tượng vui sướng hòa thuận này. Ân Nguyệt Dung lập tức kích động đến mức ngã vào trước cửa Đường ra, sợ đến thiếu chút nữa khóc lên, đều nói chọn con dâu, mệt chết cha mẹ, mệt chết tổ tông, ta xem như là lĩnh giáo. Mấy người Diệp Mạn Nghi cùng Tưởng Vĩ Quốc nhao nhao tươi cười đỡ bà dậy, mọi người cùng nhau cất bước đi vào Đường ra, cùng nhau cảm than hạ lễ hỏi thuận lợi qua cửa. Mọi người lại lần nữa chúc mừng, chỉ có Tô Linh, sau khi trải qua không khí khẩn trương nặng nề vừa rồi, cô mới mặt bộc lộ vẻ tiếc nuối, vốn kế hoạch sắp sửa toàn vẹn, đây là có chuyện gì, cô càng nghĩ càng thấy không ổn, liền thừa dịp bầu không khí náo nhiệt này, bước nhanh đi tới nơi đặt bài vị thần bí của Đường ra, có chút không tin ma quỷ đi tới trước bài vị, trong nháy mắt mở to mắt, nhìn về phía Tiểu Hinh Hinh đáng chết kia cư nhiên liền trốn ở trước mấy bài vị, không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Cô lập tức dậm chân, không nhịn được bắt trước em trai, nhẹ cho vật nhỏ kia một cái bạt tai, kêu lên, mày thực sự làm tức chết ta, thì ra bài vị này là do mày giở trò quỷ. Mọi người nghe lời này, tất cả đều xoay người, nhìn về phía Tiểu Hinh Hinh kia ôi trời một tiếng, trong nháy mắt từ giữa bài vị Đường ra, bay ra ngoài, ai nấy đều hiểu ra, kinh ngạc cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên cũng bất đắc dĩ tươi cười, hai tròng mắt ôn nhu lóe ra, xoay người muốn nhìn tấm bình phong kia. Nhưng, tấm bình phong đã bị tháo gỡ, chỉ còn lại một cái ghế ngồi hoa cúc nào đó, mặt trên đặt một vòng hoa kết từ hoa hồng trắng. Anh nhìn về phía phòng hoa kia, khẽ giật mình. Anh trai lớn, em liền ở chỗ này chờ anh trở về, anh nhất định phải trở về đấy. Anh nhất định sẽ trở về, em đợi anh. Sau khi lễ nạp thái thuận lợi tiến hành, Trang Hạo Nhiên phải trở về khách sạn Á Châu, chuẩn bị cho buổi tiệc tối hôm nay. Cảm ơn cha mẹ trong khoảng thời gian này đã vất vả, mà hai nhà Tưởng Trang cùng Đường ra, Tô gia bắt đầu cao hứng bừng bừng thảo luận tiếp về hôn lễ thế kỷ. Địa điểm tổ chức lễ cưới xác định tổ chức tại vườn nho, Tưởng Thiên Lỗi đã bắt đầu chỉ đạo đội ngũ thợ xây dựng phong cảnh xung quanh, còn về chi tiết hôn lễ còn tạm thời muốn bảo mật. Trang Ngải Lâm nói chuyện ra áo cưới từ Paris chiều hôm nay sẽ bay đến và tới Đường ra. Ân Nguyệt Dung lúc này càng vui vẻ nhìn về phía mọi người cười nói, còn phải chụp ảnh cưới, mấy quốc gia nhất định là phải đi, Pháp, Anh Quốc, Nhật Bản, còn nhẫn cưới cũng phải bắt đầu chọn lựa. Ông bà ngoại Hạo Nhiên đã báo với thương gia châu báu lớn nhất thế giới, chọn lựa nhẫn cưới tốt nhất ngày mai sẽ đưa vào trong nước, còn phái hai nhà thiết kế trang sức cho Hoàng thấy cùng trở về theo, chỉ cần Khả Hinh thích, Trang gia chúng tôi nhất định nhất dốc hết sức hoàn thành. Đường Chí Long nghe lời này, liền bộc lộ nụ cười tươi, nhìn Ân Nguyệt Dung nói, Khả Hinh thật sự đã tu luyện phúc phận mấy đời, mới có thể được trưởng bối thương yêu như vậy, con bé luôn luôn là một đứa nhỏ mộc mạc, có thể giản lược được thì giản lược đi. Không thể giản lược, Diệp Mạn Nghi cũng cảm thấy vạn phần cao hứng, mỉm cười nhìn Đường Chí Long, Khả Hinh thật sự là một đứa nhỏ rất ngoan và khéo léo, vô luận là ở mặt nào, vẫn luôn làm chúng tôi cảm động. Nguyệt Dung nói đúng, hai nhà Tưởng Trang chúng tôi nhất định sẽ cử hành một hôn lễ thật long trọng, cưới con dâu về nhà, ông cứ yên tâm đi. Tô Linh đứng ở một bên, nghe lời này, liền không khỏi bật cười nói, chúng tôi tại sao có thể yên tâm, lễ nạp thái qua đi, còn phải chuẩn bị bao nhiêu là việc, nào là đồ trang sức trang điểm, rồi lễ tiết các loại. Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần nghe lời này, tức khắc khó nhịn được nở nụ cười nhìn về phía Tô Linh nói, đồ cưới dễ làm. Chỉ là vừa rồi lễ nạp thái diễn ra thật đúng là mạo hiểm. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng là nha đầu Tô Linh này giở trò quỷ. Tô Linh vừa nghe lời này, liền thực sự oan uổng, không khỏi cười rộ lên nhìn Trương Bồi Viên nói. Lão nhân gia ngài ra thật là quá đề cao rồi. Tôi coi như là có nửa lá gan lớn, như ông trời cũng không dám lấy tổ tiên của Đường ra ra đùa giỡn. Huống chi, lễ nạp thái này là chuyện trọng yếu, sao tôi có thể làm càn. Tôi hôm nay nghĩ đùa tổng giám đốc cha một chút. Bất quá lúc ở đỉnh Cửu Long, làm trễ một chút giờ dâng hương, vẻ mặt thực sự thật là đáng yêu. Mọi người nghe lời này, tất cả đều cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên cũng bộc lộ vẻ mặt thâm tình thương yêu tươi cười, lại lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía phòng khách Đường ra toàn bộ vô cùng náo nhiệt. Vô số tân khách cùng người hầu đi đi lại lại, lại vẫn như cũ, còn là không thấy Khả Hinh. Chính mình sau đó phải chạy về khách sạn Á Châu. Trái tim của anh theo đó liền bắt đầu nhớ nhung, khát vọng nhìn thấy người kia. Đúng rồi. Tô Linh nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Trang Hạo Nhiên, lại không dám trước mặt mọi người phóng ánh mắt, không khỏi cười rộ lên nói. Lễ nạp thái đã qua, vấn danh và cầu thân cũng qua, thế nào còn không thấy Khả Hinh? Tô Thụy Kỳ mỉm cười đứng ở một bên, cũng hơi nghi ngờ nhìn xung quanh, nói. Đúng vậy, thế nào không thấy cô ấy đâu? Bà Chu mỉm cười cất bước tiến lên, nhìn về phía mọi người nói. Cô ấy đang ở trong phòng thay quần áo, một lát liền đi ra. Hạo Nhiên, Diệp Mạn Nghi chậm rãi xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Đêm nay tổ chức buổi tiệc lễ nạp thái, mặc dù chỉ là buổi tiệc nhỏ, nhưng những người tham gia đều là những người thân thiết của chúng ta. Con và Thiên Lỗi sau đó trở lại chuẩn bị, phải thật cẩn thận. Vâng, Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu. Trang Hạo Nhiên vẫn còn hơi quay đầu, hai tròng mắt lóe ra, có chút sốt ruột nhìn về phía cửa ra vườn hoa. Cây rừng trùng điệp xanh mướt. Đường Khả Hinh thay một chiếc váy dài màu hồng phấn, giống như một đóa sen ưu nhã ngọt ngào, búi tóc nhẹ nhàng, phối hợp cùng một chiếc vòng tay cùng vòng cổ kim cương. Cô tùy ý để làn gió nhẹ thổi bay nhẹ nhàng làn váy dài, phiêu giật dựng lên, giống như một đóa sen nở rộ, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, đôi giày cao gót sáng lên lấp lánh. Cô ngồi trước gương trên bàn trang điểm, nhìn về phía khuôn mặt mình trong gương, lại không khỏi bộc lộ nụ cười ngọt ngào. Thật là đẹp. Thi Ngữ cất bước đi tới bên người Đường Khả Hinh, cùng cô nhìn về phía bóng hình xinh đẹp mỹ lệ bên trong gương, nói, bất quá chúng ta sắp phải ra ngoài, tân khách đều đang chờ. Đường Khả Hinh mặt lại bộc lộ mấy phần ngượng ngùng tươi cười, hơi gật đầu, liền cùng Thi Ngữ, Lạp Lạp Tiên Nhi cùng nhau cất bước, vừa nói vừa cười hướng về bên ngoài rừng cây rừng trùng điệp xanh mướt đi ra. Thế nhưng lúc Đường Khả Hinh vừa mới cười, lại nhìn thấy phía trước có một thân ảnh màu đen, đứng ở phía trước vườn hoa đón khách. Cô liền giật mình, hai tròng mắt nhẹ lóe ra nghi hoặc cùng ôn nhu. Thân ảnh nghiêm nghị của Vi Tát đang đứng một mình, vẻ mặt căng thẳng, hai tròng mắt thâm thúy dừng trên cảnh trí xung quanh, dường như đang nghĩ đến sự kiện nào đó. Đường Khả Hinh đón làn gió thu sau vườn hoa, mặt bộc lộ nụ cười đẹp đẽ, mại ưu nhã tiến lên, bước qua bãi cỏ xanh mướt, lặng yên trầm mặc cắn môi dưới, từng bước đến phía sau sư phụ, ngẩng đầu cảm giác bóng lưng kia vững chãi như núi không ngã, vẫn ấm áp như vậy. Trong nháy mắt cô bước đến trước mặt ông gọi, sư phụ, thầy đứng đây làm gì vậy? Vi Tát lưu chuyển ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía học trò như vậy cười ngọt ngào hạnh phúc đứng trước mặt của mình. Khuôn mặt của ông dần dần thả lỏng, ngược lại bộc lộ một điểm cương triều tươi cười. Đường Khả Hinh thu lại thần sắc, nhìn về phía dáng vẻ như vậy của sư phụ, dựa vào hiểu biết của chính mình, mang theo vài phần lo lắng nói. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Vi Tát im lặng không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh, sau một hồi mới yếu ớt hỏi. Hiệp hội rượu đỏ Pháp mời thầy trở lại nhậm chức hội trưởng, kiêm tổng hội trưởng Hiệp hội châu Âu. Trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, hai tròng mắt tức khắc lóe ra khẩn trương nhìn về phía sư phụ. Vi Tát cũng nhàn nhạt nhìn về phía học trò, nói, thầy từ chối rồi. Đường Khả Hinh tức khắc thở phào nhẹ nhõm, viền mắt thiếu chút nữa tràn ra nước mắt. Vi Tát đau lòng nhìn về phía dáng vẻ này của học trò, chậm rãi nói, nghe nói con muốn xuất ngoại chụp ảnh cưới. Có hay không muốn đến Pháp một chuyến? Đường Khả Hinh mỉm cười ngọt ngào nói, đương nhiên muốn. Con còn muốn đi giao ven, đi tới cô hương của thầy, cảm nhận những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Vi Tát nghe lời này, vẻ mặt ông thu lại, hai tròng mắt hơi lưu chuyển nghĩ ngợi một chút rồi nói, vậy có muốn đi thăm những nơi sản xuất rượu nhỏ một chút, ví dụ như Lap Hite, Magau, Thánh Peter. Đường Khả Hinh lẳng lặng nhìn về phía sư phụ. Vi Tát cũng thật sâu nhìn về phía học trò, chậm rãi nói, sư phụ tôn trọng sự lựa chọn của con, bởi vì con đi tới được ngày hôm nay quả thật không hề dễ dàng, nhìn con và Hạo Nhiên có thể đơm hoa kết trái, thầy cảm thấy trước nay chưa từng cao hứng như vậy, nếu như con đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ làm bài trang, liền như vậy toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, nếu như con lựa chọn tiếp tục làm tổng quản bộ rượu vụ của tập đoàn Hoàn Cầu, khả năng sẽ vất vả một chút. Đường Khả Hinh thật sâu nhìn về phía ánh mắt lo lắng của sư phụ, cô không nhịn được cười một tiếng, trong nháy mắt vươn hai tay nhẹ kéo cánh tay của ông, nói, bởi vì như vậy cho nên sư phụ từ chối nhận chức hội trưởng đúng không, thầy còn chưa có yên tâm về con. Vi Tát lẳng lặng nhìn về phía học trò. Biết rồi, con biết phải làm sao mà. Đường Khả Hinh thoáng cái dắt sư phụ đi vào bên trong,